ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111 Tân Năm Học. Dục Ấu Viện ở nghỉ hè trong lúc đã trải qua rất nhỏ điều chỉnh. Sanh Hóa cùng tiểu sân thể dục đều hoàn thành xây dựng. Là cái phương tiện hoàn bị. Thậm chí có thể nói là chung quanh phần cứng phương tiện thượng tốt nhất một khu nhà Dục Ấu Viện, Thẩm Miên còn nhiều thỉnh tám Dục Ấu Sư. Như vậy Dục Ấu Viện từ năm nhất đến lớp 6 tất cả đều sẽ có giảng bài Dục Ấu Sư. Trải qua Dục Ấu Viện một năm học phát triển. Lần này Thẩm Miên bình đến mấy cái Dục Ấu Sư đều là tương đối phong phú kinh nghiệm Dục Ấu Sư. Trừ này bên ngoài, Dục Ấu Viện phòng y tế nhiều một cái giáo y. Nguyên lai đặt ở phòng y tế giá cao y dùng người máy liền lui thành giáo y trí năng trợ thủ, các gia. Trưởng đưa Long nhãi con thượng Dục Ấu Viện thời điểm cơ bản sẽ không quan tâm giáo y vấn đề. Một cái là bởi vì đại bộ phận tiểu Long nhãi con đều thân cường thể tráng. Chỉ cần Dục Ấu sư nhóm chiếu cố đến, cơ bản sẽ không sinh bệnh. Cái thứ hai chính là giáo y vốn dĩ cũng không có quá lớn tác dụng, nhưng nếu có, cũng là thêm phân hạng, phòng bếp dinh dưỡng sư nhiều cũng một cái. Dinh dưỡng sư chủ yếu công tác khi chế tác xứng đồ ăn. Ở có trí năng người máy dưới sự trợ giúp, hoàn toàn thực hiện bán tự động nấu ăn. Một cái dinh dưỡng sư có thể liệu lý 3-40 cái Long nhãi con hàng ngày thức ăn, Long nhãi con. Nhóm lớp cũng tiến hành rồi điều chỉnh. 1-3 niên cấp đều chia làm 2 cái ban. 4-6 hợp thành 1 cái lớp. Mỗi cái lớp xứng 2 vị cố định chỉ huy trực ban lão sư. Đi học liền căn cứ thời khóa biểu tới, Dục Ấu Viện hoàn toàn kiến thành thời điểm khoảng cách 2. Giảng còn có hơn 1 tuần. Thẩm Miên cấp toàn bộ Dục Ấu Viện chụp nhiều bức ảnh phóng tới trên official website. Cũng ở trên official website công bố Kha Du làm giáo thụ tới Dục Ấu Viện nhậm chức tình huống, mà sắp tới, bởi vì tới gần tân học năm khai giảng, rất nhiều Long nhãi con cha mẹ cũng đã sớm bắt đầu cấp nhà mình tiểu Long nhãi con tìm thích hợp. Dục Ấu Viện, nhất hữu hiệu phương pháp đương nhiên là đăng nhập giáo dục hệ thống. Căn cứ chính mình gia đình địa chỉ cùng kinh tế tình huống lựa chọn Dục Ấu Viện, Thủy Đô tinh đối. Đẳng cấp đứng đắn Dục Ấu Viện đều sẽ có cái cơ sở đánh giá phân. Chủ yếu căn cứ là trong viện Dục Ấu Sư mỗi năm khảo hạch điểm trung bình cùng với trong viện cơ sở. Phương tiện, một ít tuổi trẻ ra trưởng tiến vào giáo dục official website tuần tra bổn tinh cầu Dục Ấu Viện, nhìn mắt bài tự, nhịn không được lựa chọn đánh giá phân bài tự. Đem toàn bộ tinh cầu Dục Ấu Viện từ cao đến thấp tiến hành bài tự, đạt được cao cơ bản đều là xích. Dục Ấu Viện, này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá lần này, bọn họ ở hàng phía trước thấy được một cái có điểm xa lạ tên, xếp hạng thứ 21. Khải Minh Dục Ấu Viện, Thủy Đô Tinh bởi vì phát triển tương đối lạc hậu. Đại hình Dục Ấu Viện rất ít, cơ bản đều là ở khu dân cư phân tán top 5 top 3 tiểu Dục Ấu Viện. Như vậy Dục Ấu Viện thông thường phần cứng phương tiện cùng thầy giáo lực lượng đều giống nhau. Có chút Dục Ấu Viện một cái lão sư muốn phụ trách vài cái tuổi cơ sở khóa. Chỗ tốt là rời nhà gần, ở lớn lớn bé bé vượt qua 300 gia Dục Ấu Viện đơn tử thượng. 21 đã là phi thường hàng phía trước vị trí. Giống nhau có thể chiếm tiền 30 người Dục Ấu Viện hoặc là xích Dục Ấu Viện. Hoặc là nhãn hiệu lâu đời khai thật lâu Dục Ấu Viện. Xếp hạng căn cứ mỗi năm Dục Ấu thầy giáo cách khảo thí điểm mà tiến hành trên dưới di động. Hàng phía sau Dục Ấu Viện rất khó tễ đến hàng phía trước. Khải Minh Dục Ấu Viện Dục Ấu Sư không? Nhiều lắm. Thượng một năm Dục Ấu thầy giáo cách khảo thí điểm đều rất cao. Thẩm Miên làm viện trưởng. Còn cầm vài môn đặc ưu. Năm nay Dục Ấu Viện bên trong phương tiện đã hoàn thiện. Mới tới mấy cái Dục Ấu sư nhập chức sau. Giáo dục official website cơ sở dữ liệu cũng đuổi ở nhà trường tuần tra cao phong kỳ trước đổi mới. Dục Ấu Viện tư liệu. Dục Ấu Viện xếp hạng lập tức liền thoán đi lên. Nhà này Dục Ấu Viện học phí so xích Dục Ấu Viện muốn tiện nghi một chút. Cùng mặt khác mấy cái xếp hạng tới gần bình thường Dục Ấu Viện không sai biệt lắm. Sinh hoạt phí muốn tiện nghi một chút. Đặc biệt là đồ chay Long tộc ở Long tộc đế quốc. Dưỡng một con long nhãi con là thực lo lắng, lực cũng thực phí tinh tệ dài lâu lữ trình. Dục ấu viện học phí cùng sinh hoạt phí thêm ở bên nhau cũng không phải một bút số lượng nhỏ, đại bộ phận tuần tra gia trưởng đều cảm thấy Khải Minh dục ấu viện tên này thực quen mắt, nhưng cụ thể thuộc ở nơi nào, bọn họ lại nói không nên lời. Thẩm Miên vẫn luôn cố tình làm nhạt hắn làm chủ bá khi cùng dục ấu viện chi gian liên hệ. Hắn hiện tại phát sóng trực tiếp nội dung cơ bản đều là chính mình tiểu long nhãi con hằng ngày. Có rất nhiều các fan dần dần cũng đi theo không đề cập tới Khải Minh dục ấu viện, bởi vì thu phí so thấp, các gia trưởng có chút tâm động. Bất quá Khải Minh đối bọn họ tới nói là tân thoán đi lên dục ấu viện. Các gia trưởng thực lo lắng xuất hiện ngược đãi long nhãi con tình huống, một ý tưởng tương đối lâu. Dài gia trưởng cũng lo lắng thầy giáo lực lượng không đủ. Nếu chỉ thượng cơ sở khóa, bọn họ tiểu long nhãi con thượng tiểu học có thể hay không so mặt khác long nhãi con kém. Các gia trưởng ở trên tinh võng tuần tra Khải Minh dục ấu viện. Phía dưới lập tức nhảy ra dục ấu viện official website. Dục ấu viện official website màu lót là tươi mát đạm lục sắc. Trang đầu liền rõ ràng mà bày ra các hạng số liệu. Xanh hóa diện tích, có bao nhiêu đống kiến trúc, nhiều ít dục ấu sư, nhiều ít dinh dưỡng sư, từ các gia trưởng vạn phần quan tâm tin tức, từ số liệu động đồ điểm đi vào. Liền có thể nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ trạng huống, tỉ như nội trí thư viện, bắt trước chiến đấu trường, sinh thái điền chờ, phần cứng phương tiện thượng không có một chút không thích hợp địa phương, phía dưới còn phụ hình ảnh. May lại ký túc xá. Sinh cơ bừng bừng sinh thái điền. Thư viện bên trong cùng với sinh cơ bừng bừng sinh thái điền cùng chỉnh tề bắt trước chiến đấu. Trường bên trong, hình ảnh một bên đều có giải thích. Sinh thái điền ảnh chụp bên cạnh phụ văn tự giải thích chính là giải thích vì cái gì dục ấu viện. Sinh hoạt phí sẽ tiện nghi một ít dục ấu viện nội sinh thái điền cùng mặt khác dục ấu viện cấp long. Nhãi con nhóm đùa giỡn không giống nhau. Mọc thực hào. Sản xuất sẽ thượng bàn ăn, cho nên tiểu long nhãi con tiền cơm muốn càng tiện nghi một chút, mà sinh hoạt cùng thầy giáo phương diện, mỗi cái ban đều có cố định hai cái dục ấu sư mang theo, chiếu cố tiểu long nhãi con sinh hoạt hàng ngày. Dục ấu sư nhóm cũng phụ trách đi học, trừ bỏ bắt buộc cơ sở khóa, còn có vài môn hứng thú khóa, thường thấy thanh nhạc khóa, nghề làm vườn khóa, chủ nghệ khóa, môn đấu vật. Từ, môn đấu vật lão sư vì cái gì viết hạ tỉnh? Là bọn họ tưởng cái kia hạ tỉnh sao? Toàn đế quốc kêu hạ tỉnh tuyệt đối không phải ít. Nhưng là ở Thủy Đô Tinh một nhà dục ấu viện trung nhậm chức hạ tỉnh. Thật sự không có biện pháp làm long tộc nhóm nghĩ đến Hoàng Thái Tử Điện Hạ, các gia trưởng vò đầu. Tự hỏi nửa ngày, đáng tiếc trang web cũng sẽ không trả lời bọn họ nội tâm nghi vấn. Vì thế đành phải lại lần nữa đi xuống phủi đi giao diện. Sau đó ở môn đấu vật mặt sau tìm được rồi. Nhân loại hứng thú khóa giảng bài giáo viên. Thẩm Miên, viện trưởng, trí năng người máy hứng thú khóa giảng bài lão sư. Kha Du, đế quốc công trình viện viện sĩ. Các gia trưởng ánh mắt đầu tiên. Các gia trưởng đệ nhị mắt. Cho nên viện trưởng là cái kia siêu hồng siêu sẽ giảng bài Thẩm Miên đúng không? Cho nên phía trước cái kia hạ tỉnh chính là chúng ta Hoàng Thái Tử đúng không? Như vậy phía dưới cái kia đế quốc công trình viện viện sĩ cũng là thật sự đúng không? Vì cái gì viện sĩ sẽ đến dục ấu viện giáo tiểu long nhãi con? Các gia trưởng, liền hảo ma huyễn, bọn họ ngay từ đầu không đem Khải Minh cùng Thẩm Miên liên ở bên nhau. Hiện tại biết Thẩm Miên là Khải Minh viện trưởng. Lập tức nhớ tới Thẩm Miên ra mấy cái tiểu long nhãi con, tinh phỉ gia thư, ngôn đàm cấp tinh phỉ gia. Thi họa tranh minh họa, Tiệp An dục ấu viện còn không có tốt nghiệp là có thể làm người máy, lộ. Nguyên đem Tiệp An mấy cái tùy tay làm người máy bán được đoạn hóa, nghe nói tiểu tần ý siêu cấp có. Thể đánh, cry là thật sự thực có thể ngủ. Hơn nữa ngủ thật sự triết học. Khải Minh dục ấu viện. Một nhà từ viện trưởng bắt đầu liền rất thần kỳ dục ấu viện. Hôm nay là dục ấu viện tân học năm tiếp thu báo danh ngày đầu tiên, Thẩm Miên dậy sớm thay đổi một kiện màu trắng áo sơ mi, trồng lên màu đen chính trang áo khoác, ăn mặc thực chính thức, Hạ Tình bị bắt tiến phòng tắm vọt cái lạnh. Ra tới thời điểm liền vây quanh một kiện khăn tắm, tay vịn cửa tủ, chống cằm vẻ mặt trầm tư. Sau đó phủng ra một con đại hộp, Thẩm Miên. Làm sao vậy? Hạ Tình mở ra hộp, lộ ra bên trong nguyên soái chế quân trang, huân chương phong ở tiểu túi. Đổi kiện chính thức điểm quần áo, Thẩm Miên. Ngoặc kép, ngươi là muốn đi tham gia thụ huân nghi thức sao? Thẩm Miên dừng một chút, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một bộ tẩy quá một thủy tân trang phục. Điện hạ mua chính trang, liền xuyên này bộ đi. Hắn nhìn xem thời gian, đã mau 8 giờ rưỡi. Hắn cũng chuẩn bị đi xuống nhìn xem dục ấu viện chiêu sinh tình huống. Ta trước đi xuống, Văn Nghiên giống như đã ở bên ngoài, đây là dục ấu viện năm thứ nhất chính thức chiêu tân sinh. Thẩm Miên cùng Văn Nghiên đều rất coi trọng. Rốt cuộc năm nay chiêu sinh tình huống lại trình độ nhất định thượng sẽ ảnh hưởng đến sang năm. Chiêu sinh, Thẩm Miên trong lòng kỳ thật có điểm lo lắng năm nay không có nhiều ít tân sinh. Nhưng là một chút lâu, phát hiện dục ấu viện cửa đã đợi không ít gia trưởng. Đại bộ phận trong tay đều nắm tiểu long nhãi con. Chính xếp hàng đăng ký, Văn Nghiên xem hắn xuống dưới. Cầm trí não thấp giọng nói. Vừa rồi chuyển giáo tiểu long nhãi con đã qua tới, vừa mới bị bọn họ ban lão sư lãnh đi rồi. Này đó xếp hàng đều là thượng năm nhất tiểu long nhãi con. Ta cùng mấy cái gia trưởng nói trong chốc lát lời nói, bọn họ đều cảm thấy chúng ta dục ấu viện hoàn cảnh tốt, dạy học lý niệm cũng hảo. Thẩm Miên gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiểu long nhãi con tiếng khóc. Hắn cùng Văn Nghiên đồng thời ngẩng đầu. Văn Nghiên đương mười mấy năm dục ấu sư, cười ha hà mà mở miệng. Ai nha, ta vừa mới còn nói năm nay không có tiểu long nhãi con khóc. Cảm giác thiếu cái gì giống nhau, Thẩm Miên. Ngoặc kép, tiểu long nhãi con gào thanh âm quá lớn. Chẳng được bao lâu, mặt khác vốn dĩ hảo hảo tiểu long nhãi con cũng đi theo khóc lên. Thẩm viện trưởng thở dài. Từ bóng cây phía dưới đi ra ngoài, ở khóc chính là một con khí phao long tiểu cô nương, khí phao long. Cắn nuốt long thuộc hạ cỡ trung long tộc. Tiểu cô nương chỉ có 50 nhiều cm cao. Có một đôi so thân thể còn khoan mao nhung đại lỗ tai. Đầu nhỏ tiểu mao chảo. Đứng ở cao lớn phụ thân bên người. Khóc đến nước mắt lưng tròng. Lỗ tai đều gục xuống dưới. Thẩm Miên ở tiểu cô nương trước mặt ngồi xổm xuống. Rút ra một chương khăn giấy trước đưa cho tiểu cô nương phụ thân. Ngươi hảo, như thế nào khóc? Long nhãi con phụ thân xem hắn từ dục ấu viện bên trong đi tới. Biết hắn là dục ấu viện nhân viên công tác. Liền tiếp nhận khăn giấy cấp nữ nhi lau mặt. Tiểu cô nương chạy nhanh rũ xuống lỗ tai ngăn trở mặt. Thật ngượng ngùng trả lời, long nhãi con phụ thân vò đầu. Đây là nữ nhi của ta. Một tuổi mới vừa 4 tuổi. Ta là muốn mang nàng đến xem dục ấu viện. Dù sao nàng về sau cũng muốn tới đi học. Kết quả nàng cho rằng ta muốn bán đi nàng. Liền vẫn luôn khóc. Tiểu cô nương căn bản không nghe được chính mình lão ba đang nói cái gì. Chỉ lo xem Thẩm Miên. Tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi. Ba ba, ngươi muốn đem ta bán cho cái này thúc thúc sao? Lòng nhãi con phụ thân thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống. Ta không dám a bảo bối. Người bà sẽ đánh chết ta. Ta thật không phải bán. Tiểu cô nương mới mặc kệ, duỗi tay dắt lấy Thẩm Miên ngón tay tiêm. Kia, vậy ngươi bán tiện nghi điểm. Đừng muốn thúc thúc quá nhiều tiền, long nhãi con phụ thân. Ngoặc kép chấm hỏi. Văn Nghiên thiếu chút nữa cười ra tới. Còn hảo hắn thực chuyên nghiệp. Chính là nhịn xuống. Đang muốn cấp tiểu long nhãi con giải thích cái gì kêu lên học. Bỗng nhiên nghe được mặt sau tiếng bước chân. Quay đầu lại, thấy Hoàng Thái Tử Điện Hạ bước đi lại đây đối chính mình gật đầu một cái. Sau đó đứng ở viện trưởng bên người, Văn Nghiên dấu chấm hỏi lúc sau. Trong lòng nói thầm, Điện Hạ này bộ, cùng viện trưởng trên người này bộ, là tình lữ trang phục đi. Đều là ghép đôi, Thẩm Miên không quay đầu lại đều biết là Hạ Tình, tiểu cô nương đối với vừa lại đây. Thúc thúc nhìn một hồi lâu. Hút hút cái mũi, càng khổ sở, cái này đẹp thúc thúc cùng cái kia thúc thúc xuyên giống nhau. Ba ba nói cái này kêu tình lữ trang. Kia, Ta đây không bán ô, Hạ Tình không làm rõ ràng tình huống. Cười ngồi xổm xuống, ngươi bán cái gì? Tiểu cô nương, bán tiểu long nhãi con. Hạ Tình sừng sốt một chút. Thẩm Miên nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. Hạ Tình cười đứng lên. Thẩm Miên cấp tiểu cô nương thuận thuận mau. Chúng ta không thu long nhãi con, nhưng là thu học sinh. Học sinh chính là học tập tính toán biết chữ, nhận thức mặt khác tiểu long nhãi con. Chờ ngươi lại lớn lên 2 tuổi, liền có thể tiến vào nhận thức rất đẹp tiểu long nhãi con. Tiểu cô nương có điểm nghe không hiểu, nhưng là không ngại ngại, nàng biết quá 2 năm nàng liền có thể tới cái này đều là đẹp thúc thúc. Địa phương kia thúc thúc, ngươi nơi này gọi là gì nha? Thẩm Miên ý bảo nàng xem dục ấu viện đại môn, giáo nàng một chữ nhận. Khải Minh dục ấu viện, tiểu cô nương nghiêm túc địa học. Khải Minh dục ấu viện, Hạ Tình đứng ở Thẩm Miên bên người, duỗi tay xoa nhẹ đem tiểu cô nương xúc cảm thực tốt đại lỗ tai. Chúng ta chờ ngươi, tiểu cô nương nhìn trên cửa kim sắc chữ to. Ở trong lòng mặc niệm, Khải Minh dục ấu viện, ở mùa thu hơi hơi phong. Ánh nắng phơi đến Thẩm Miên nhẹ nhàng mị hạ đôi mắt. Hạ Tình thay đổi vị trí cho hắn ngăn trở ánh mặt trời. Đứng yên thời điểm ở Thẩm Miên bên tai nhẹ giọng cười nói. Mẫu thân mua tình lữ trang. Người biết không? Hiện tại này bộ từ phối sức đến hoa văn đều là một đôi chính trang. Liền ở Thẩm Miên cùng Hạ Tình trên người, Thẩm Miên thiên mở đầu. Ngoặc kép, ân, đương nhiên biết. Chính văn xong. Tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp muốn bắt đầu phiên ngoại lạp. Ta xem trọng nhiều tiểu thiên sứ không nghĩ kết thúc. À, đại cương đến nơi đây liền kết thúc lạp. Lại nhiều chính là nước cứng lạp. Này bổn văn còn tiếp thời điểm đụng phải tốt nghiệp. Thật cảm ơn đại gia bao dung. Bồi ta cùng nhau kết thúc này bổn văn. Tấu chương có 100 bao lì xì. Thỉnh đại gia nhất định phải nhắn lại. Khom lưng. Ở chỗ này mặt dày cho chính mình tiếp theo bổn văn vai ác là cá mặn nhân thiết đánh cái quảng. Cáo, cầu một cái dự thu. Ta sẽ hảo hảo đổi mới đát dự thu văn án. Hứa Từ Xuyên thành một quyển tiểu thuyết chung vai ác. Bị cho biết chỉ có đi xong cốt truyện hắn mới có thể rời đi tiểu thuyết. Hứa Từ thất bại 3 lần sau. Lần thứ 4, hắn tại chỗ nằm xuống. Quyết định làm một cái đi theo cốt truyện đi cá mặn thủ hạ. Lão bản, nam chủ bị đuổi ra trong nhà lạp, chúng ta đi bla bla. Hứa Từ, ngồi, cốt truyện không có này đoạn, thủ hạ. Lão bản, rời nhà trốn đi nam chủ tới tìm ngươi. Chúng ta không bằng trực tiếp làm rớt hắn. Như vậy liền, Hứa Từ, nằm, cảm ơn, ta chỉ nghĩ đi cốt truyện, vì thế nam chủ tới. Nam chủ cùng Hứa Từ ở chung. Nam chủ cùng Hứa Từ ở bên nhau, Hứa Từ, hệ thống, liền, này kỳ thật là một quyển đam mỹ văn tới. Hết chương.